Luân hồi nhạc viên, chương 621, 17, đánh đầu thắng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấu bố bố uông kêu một tiếng, đưa nó định ra lâm thời khế ước biểu hiện ra cho Tô Hiểu. Tô Hiểu ngạc nhiên, phụ cận nhiệt độ cũng không thấp, cái này hai hàng làm sao lại giải tỏa trí thông minh. Băng tuyết nữ thần quang hoàn 1 phút 10 nhạc viên tệ, cái này rất có đầu óc buôn bán. Không tệ, nghe được Tô Hiểu khích lệ, bố bố uông lắc lắc cái đuôi. Thế mà chủ động cho Tô Hiểu chia, trọn vẹn phân 6 thành. Tô Hiểu thông qua ống nhắm quan sát phía dưới tình huống, lúc này phía dưới cục diện ổn định một chút, trải qua sơ bộ phối hợp, đám khế ước giả dần dần ăn ý. Nhưng độc nhãn lớn quái lực phòng ngự quá mạnh một mực là cái tai họa ngầm. Khai chiến đã 5 phút, độc nhãn lớn quái HP còn thừa lại 91. Phát hiện tiến độ như thế chi chậm, Tô Hiểu quyết định xuất thủ. Mặc dù một viên đạn 150 nhạc viên tệ, nhưng bố bố uông chia miễn cưỡng đền bù cái này tổn thất. Tô Hiểu hô hấp tốc độ chậm lại, ngay tại độc nhãn lớn quái tụ lực chuẩn bị nện tảng đá một côn lúc, hắn bóp cò. Bên trên một thương bị độc nhãn lớn quái bộ mặt xương cốt ngăn cản, không đối độc nhãn lớn quái tạo thành tổn thất quá lớn tổn thương, có vết xe đổ. Tô Hiểu lần này xả kích vị trí không có xương cốt ngăn cản. Cách cách. Một đoàn huyết hoa từ độc nhãn lớn quái phần bụng nổ tung, chừng lớn bằng cánh tay lỗ máu xuất hiện. Cái này kinh người lực công kích không chỉ có để độc nhãn lớn quái rú thảm liên tục, cũng làm cho lão lang chừng lớn mắt, phía sau lưng của hắn trở nên lạnh lẽo, bất quá nghĩ đến có lâm thời khế ước tại, lão lang an tâm một chút. Phanh, phanh, phanh, bồn địa phía trên liên tiếp truyền ra 3 tiếng súng vang lên, là Tô Hiểu tam liên xạ. Cơ hồ là đồng thời. Độc nhãn lớn quái hai vai cùng chỗ ngực bạo khởi huyết hoa, lại là 3 cái máu thịt be bét lỗ máu. Cái này cũng chưa hết, Tô Hiểu lần nữa bóp cò, từng khỏa đạn bắn vào độc nhãn lớn quái trên thân, có đám khế ước giả kiềm chế. Độc nhãn lớn quái liên tục né tránh cơ hội đều không có, nó chỉ có thể bị đánh liên tục lui ra phía sau. 10 phát đạn đánh hụt, tiếng súng đình chỉ. Lúc này lão lang thông qua luân hồi ấn nhớ năng lực xem xét độc nhãn lớn quái còn thừa HP. Độc nhãn lớn quái còn thừa HP 34. Mặc dù lực công kích có chút khoa trương, nhưng đối với hạng nặng súng ngắm tới nói, sức công kích như thế này miễn cưỡng tại mọi người tiếp nhận trong phạm vi. Muốn sử dụng hạng nặng súng ngắm ít nhất phải 2 chủng loại tính đồng thời phát triển, đó chính là lực lượng cùng thể lực thuộc tính. Súng ngắm uy lực càng mạnh sức giật càng lớn. Nếu như lực lượng cùng thể lực thuộc tính không đủ cao, căn bản không chịu nổi hạng nặng súng ngắm sức giật. Độc nhãn lớn quái cường đại lực phòng ngự đã bị phá, mấy cái kia máu me đầm đìa lỗ máu chính là công kích đất lành nhất điểm. Lão lang khí thế biến đổi, trong tay cây kia pháp trượng quang mang càng thêm lóa mắt. Trên sườn núi, Tô Hiểu cắm tốt băng đạn, vừa rồi tướng 10 phát đạn đánh ra, 1.500 nhạc viên tệ biến thành mấy cái huyết động cùng 10 cái vỏ đạn. Bố bố, chuẩn bị xem kịch vui đi. Tô Hiểu thông qua ống nhắm quan sát phía dưới, đã không cần hắn nổ súng. Cùng Tô Hiểu đoán trước giống nhau, tại hắn pha vỡ độc nhãn lớn quái phòng ngự về sau, những cái kia khế ước giả đều hướng độc nhãn lớn quái vết thương công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc nhãn lớn quái mặc dù rất mạnh, nhưng trí thông minh của nó là không may. Đối mặt đoàn kết cùng một chỗ khế ước giả, vận mệnh của nó đã chú định. 20 phút sau, mặt mũi tràn đầy máu tươi tảng đá miệng lớn thở dốc, độc nhãn lớn quái tình huống càng hỏng bét, thân thể khổng lồ lung lay sắp đổ. Đối tử vong sợ hãi áp chế nó trong lồng ngực nộ khí, độc nhãn lớn quái xoay người bỏ chạy. Mấy đạo quang hoa từ khế ước giả trong đội ngũ xuất hiện, độc nhãn lớn quái thân hình dừng lại, nhiều cái khống chế kỹ năng đưa nó miễn cưỡng trói buộc. Đối với độc nhãn lớn quái loại này lãnh chúa cấp sinh vật tươi nói, đám khế ước giả khống chế kỹ năng chỉ là gãi ngứa ngứa. Vây quanh nó, đến giai đoạn sau cùng, lão lang gầm thét một tiếng, đám khế ước giả có chút do dự, độc nhãn lớn quái quá nguy hiểm, bọn hắn không muốn dựa vào gần. Tình huống lâm vào lưỡng nan, tảng đá có thể ngăn cản độc nhãn lớn không lạ giả, nhưng chỉ bằng vào hắn một người vô pháp lưu lại độc nhãn lớn quái. Tiếng súng truyền đến, độc nhãn lớn quái trên bàn chân bạo khởi một đoàn huyết hoa. Độc nhãn lớn quay mới ngã xuống đất. Lão lang sắc mặt rất khó coi, hắn tựa hồ đang lo lắng cái gì, bất quá hắn động tác không chậm, thế mà chủ động hướng độc nhãn lớn quái phóng đi. Phát hiện loại tình huống này, cái khác khế ước giả đều có chút ý động, lão lang một pháp sư đều xông tới, bọn hắn sợ cái gì? Đường thiếu phủ vú em đi theo lão lang xông lên trước về sau, tất cả mọi người bắt đầu tới gần độc nhãn lớn quái. Mười mấy tên khế ước giả tướng độc nhãn lớn quái đoàn đoàn bao vây, độc nhãn lớn quái đã là nỏ mạnh hết đà. Bất quá đám khế ước giả rất cẩn thận, một mực cùng độc nhãn lớn quái bảo trì khoảng cách an toàn. Chư vị, thắng lợi trong tầm mắt, khác phớt lờ. A Tiên Sinh hô to một tiếng, hắn một cánh tay mềm mềm rủ xuống, gia hỏa này bị độc nhãn lớn quái đạp một cước lại không chết. Rất nhiều công kích từ xa đánh phía độc nhãn lớn quái. Độc nhãn lớn quái nằm trên mặt đất, tướng thân thể ôm thành một đoàn. Đám khế ước giả ước chiến càng hăng, không ai chú ý tới độc nhãn lớn quái con kia băng lãnh mắt. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng độc nhãn lớn quái sắp tử vong lúc, độc nhãn lớn quái co lại thành một đoàn thân thể đột nhiên duỗi thẳng. Đại thủ chống đất, cái này đến từ hắc ám đại lục quái vật bão nổi. Chỉ gặp độc nhãn lớn quái trên thân bộ phận vết thương nhanh chóng khép lại, đã trượt xuống đến 15. HP khôi phục lại 40. Tả hữu, chủ thản tảng đá không có lại hấp dẫn cừu hận, mà là yên lặng lui ra phía sau. Độc nhãn lớn quái con kia hung tàn con mắt nhìn về phía lão lang. Lão lang nhanh chóng lui ra phía sau, tựa hồ có một con bàn tay vô hình nắm trái tim của hắn. Độc nhãn lớn quái vung lên cây kia cự hình gậy gỗ, đổ ập xuống đánh tới hướng lão lang. Oanh, bụi mù nổi lên bốn phía. Cự hình gậy gỗ bị một tầng màu vàng nhạt hộ thuẫn cản trở một chút, thế nhưng chỉ là ngăn cản một chút. Độc nhãn lớn quái lần nữa vung lên cự hình gậy gỗ, đối lão lang chính là một côn. Ba kít một tiếng, lão lang thân thể bị nện nát, thịt nát vẩy ra. Độc nhãn lớn quái mở cái miệng rộng cười, tướng tràn đầy thịt nát gậy gỗ đưa đến trước miệng, lè lưỡi liếm láp phía trên thịt nát. Lão lang, khàn cả giọng tiếng la truyền đến. A Tiên Sinh con mắt to trợn, tựa hồ không dám tin một màn trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi A Tiên Sinh có cái thời gian chuẩn bị, một tiếng hét thảm truyền đến, trong đội ngũ cung tiễn thủ bị độc nhãn lớn quái một tay bắt lấy. Đầu to, A Tiên Sinh sắc mặt bắt đầu trắng bệch, phốc thử một tiếng, tên kia cung tiễn thủ bị độc nhãn lớn quái bóp nát, một đầu chân gãy dính tại độc nhãn lớn quái khe hở bên trên. Mới vừa rồi còn sắp chết độc nhãn lớn quái đột nhiên phát huy, trong khoảnh khắc, trên trận khế ước giả còn sót lại 5 người, vỡ vụn thi thể tàn mát tại phụ cận. Sở dĩ chết rất nhiều người, nguyên nhân là chủ thản tảng đá bãi công. Tảng đá lúc này thân ở biên giới chiến trường vị trí, hắn sở dĩ rút lui, là bởi vì trong đội ngũ vũ em trị liệu đột nhiên đình chỉ, không có cái gì dấu hiệu, đây rõ ràng là muốn cố ý tạo thành ngược lại than tình huống. Đáng tiếc chính là, bởi vì bố Uông Băng Tuyết nữ thần quang hoàn, tảng đá kháng trụ độc nhãn lớn quái một côn, thừa dịp loạn trốn xuất chiến trận. Chủ thản chạy trốn, trừ chủ thản tảng đá bên ngoài, chiến đoàn bên trong không ai có thể chống đỡ được độc nhãn lớn quái một kích, cho nên có hay không vú em ý nghĩa không lớn. A, chúng ta rút lui, lão lang chết rồi, đầu to cũng đã chết, lại không rút lui chúng ta cũng phải chết ở cái này. Máu me đầy mặt dấu vết thiếu phụ vú em hô to một tiếng, A Tiên Sinh chán nổi gân xanh lên. Tại sao có thể như vậy, trên tư liệu căn bản không nói rõ độc nhãn lớn quái sẽ cuồng bạo. Trong đầu linh quang lóe lên, A Tiên Sinh nghĩ đến một loại khả năng, độc nhãn lớn quái cuồng bạo có lẽ là người làm. Độc nhãn lớn quái thoát khỏi đám khê ước giả vây công về sau, cũng không có đuổi bắt A Tiên Sinh cùng thiếu phụ vú em, mà là phóng tới đỉnh núi. Chuẩn bị diệt đi tổn thương nó nặng nhất người. Độc nhãn lớn quái mặc dù trí thông minh không cao, nhưng nó biết trên sườn núi có cái dùng tách cai cự ly xa nện nó tên lùn. Tiếng oanh minh dần dần tới gần, Tô Hiểu đã sớm phát hiện độc nhãn lớn quái hướng hắn vọt tới. Lúc này độc nhãn lớn quái vết thương đầy người, hắn cũng không hư đối phương. Thu hồi chi chu nữ hoàng, trảm long thiểm Tô Hiểu tại trong tay. Nhanh chân chạy lên dốc núi, độc nhãn lớn quái đột nhiên dừng lại. Xa xa đánh giá Tô Hiểu, tên lùn này giống như không thế nào dễ trêu. Tại Tô Hiểu hậu phương hai ngoài trăm thước, mấy tên chuẩn bị đánh lén khế ước của hắn người tranh thủ thời gian nằm dạp trên mặt đất. Cách chương